Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 69, 69, thần vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thức tỉnh, Đức Thánh Linh liền hiểu được cục diện hiện tại trước mắt Đức Thánh Linh là vương quốc thần quốc của mình đang từ từ sụp đổ, và cơ thể của chính cha là lực lượng thần lực mang đến sự ô nhiễm. Linh hồn của cha là do con cái của cha dâng hiến lên bản nguyên, đánh thức sự thanh tỉnh trong khoảnh khắc. Đứa nhỏ bao quanh dị thần thần lực đang đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt lo lắng cùng nhìn kỹ nhìn mình, tựa hồ còn đang tìm kiếm dấu vết gì đó. Khí tức của đứa trẻ đó vô cùng xa lạ, lại vô cùng quen thuộc, thần minh trở về bản tính trong nháy mắt liền nhận ra đó là phản chiếu đến từ tương lai. Trái tim của cha nổi lên những cảm xúc dữ dội, nhưng tất cả sự sụp đổ đã xảy ra và vẫn còn xảy ra, và cha không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Tinh hoàn sau lưng ảm đạm đình trệ, toàn bộ thế giới hoàn lưu ngay cả chúa tể điên cuồng cũng đã mất đi, chỉ có thể hỗn loạn không trật tự lưu lạc. Thần minh từ trên cao dần dần đáp xuống, đứng trước thần tọa đã vặn vẹo. Dưới chân cha là vô số quái vật cứng nhắc được thai nghén từ mặt đất, than thể tràn ngập nốt mù. Đó là sinh linh mà cha đã tạo ra sau khi bị ô nhiễm, và chúng không ngừng hướng về phía thượng đế, giống như cầu nguyện sức mạnh để đứng lên. Cha đã không đành lòng nhìn lại, vung tay lên, tản mát ra quang huy thuần khiết, đem tất cả quái vật thiêu đốt, xua tan thành tro tàn, đỉnh đầu núi non nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại xúc tu lay động cùng đám người địch hạt đang dần hạ xuống. Trong mắt người khổng lồ sơn nhạc không có ánh sáng, toàn thân suy sụp hư thoát, không dãy dụa nữa, chữ thập khổng lồ của thần quang màu đen đâm thủng thân thể nó, phảng phất đem một cỗ thi thể xuyên qua thiên địa đóng đinh trên mặt đất. Trên người nó vô số cương thi kêu rên, chúng nó muốn tiếp tục bay lượn leo lên, nhưng cánh dị hình đều mất đi khống chế, không cách nào dựa vào ý chí của chúng nó điều khiển, vô số quái vật từ trên cao rơi xuống, tan rã. Những thánh linh và tín đồ không bị ô nhiễm hoàn toàn giống như cùng thần thánh của mình, tạm thời khôi phục một lát thanh tỉnh, những người vẫn đang chống cự rốt cục có được một lát nghỉ ngơi. Tiểu Hắc cố nén bi thương mất đi anh cả. Nhìn thân ảnh của cha vẫn còn loang lổ nhưng ánh mắt trong trẻo, nhẹ giọng xác nhận. Cha, ngài có tỉnh táo không? À hát, hắc, ta đã tỉnh táo lại rồi, nhờ con. Bạch, còn có, vị dị thần này và các tín hữu của ngài ấy. Lời nói của cha giống như mất đi tất cả khí lực, tiểu hắc cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Lần trước, tiểu hắc chỉ có thể ở trong vô số thi thể hài cốt mờ mịt chờ đợi, nghênh đón kết cục. Lần này, Hắc đã chiến đấu bên cạnh người anh cả của mình và cuối cùng đã đánh thức Đức Thánh Linh, nhưng Hắc vẫn không có gì để nói. Đức Thánh Linh nhất định đã biết tất cả, cha nhất định khổ sở hơn mình, vị dị thần này, cảm tạ ngươi trợ giúp, xem ra. Hắc đã quen biết một người bạn tốt sau hàng trăm triệu năm. Sau đó còn phải phiền toái ngươi, giúp ta thu thập tàn cục một chút. Địch Hạt bị vị thần minh này nói sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý tứ của hắn. Tiểu Hắc cũng hiểu. Cha, ngài, Hắc, ta đã không còn cách nào khác, là ta quá mức sơ sẩy, không phát hiện. Bạch Nguyệt, tồn tại, ô nhiễm xâm nhập linh hồn không thể đảo ngược, nếu như không phải là nỗ lực vô ích, ta ngay cả một khắc thanh tỉnh này cũng không cách nào đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã làm tổn thương con dân ta phản bội tín ngưỡng của bọn họ, đây là lỗi của ta. Cha nhìn về phía sự suy đồi xung quanh. Nguyên bản thánh khiết không còn chút nào, quỷ dị nhìn thấy mà giật mình phảng phất như quang ảnh phai màu, thấm nhuần toàn bộ thế giới. Nếu như ta không ngã xuống, cuối cùng sẽ điên cuồng một lần nữa, biến thành tư thái ô nhiễm sa đọa, đến lúc đó thần quốc sẽ được xây dựng lại, tạo vật đều dị biến, thần quốc mà ta theo đuổi, cuối cùng sẽ biến thành tà ác hỗn loạn không chịu nổi, không thể ức chế ăn mòn thế giới, đó là kết cục mà ta không muốn nhìn thấy. Tiểu Hắc biết kết cục này, nhưng Hắc vẫn ôm một chút hy vọng, có lẽ còn có khả năng khác. Nhưng Đức Thánh Linh phủ nhận khả năng này, và sự thay đổi của ngài không thể đảo ngược, không thể thoát khỏi, và chỉ có sự ngã xuống mới có thể ngăn chặn sự sa ngã và mang lại sự bình an. Thần sắc của ngài ảm đạm vì hy vọng thất bại, nhưng ngược lại, các vị thần của cha lại không buồn, ngược lại còn mỉm cười thoải mái, không tuyệt vọng, nhưng lấp lánh với ánh sáng. Đừng uể oải, Hắc à, hy vọng còn chưa đoạn tuyệt, xem ra tiên tri cũng không nói sai. Hàng tỷ năm sau, không phải con đã đến đây sao? với sức mạnh ngăn cản ta, với hy vọng một tương lai tươi sáng. Tiểu Hắc dường như hiểu không hiểu, trong bi thương nghi vấn lên tiếng. Nhưng mà, thế giới đã sụp đổ, thậm chí tàn phá đến hàng vạn năm sau, cha ngài cũng sắp ngã xuống. Con có thể làm gì khác sao? Thần linh khẽ cười, giải thích với con mình, hy vọng vốn không ở hiện tại, mà trong tương lai. Bạch Nguyệt, tuy rằng bị phá vỡ nhưng vẫn chưa ngã xuống, hắn còn có thể trở về, chỉ cần hắn còn tồn tại, uy hiếp liền không cách nào đoạn tuyệt. Nếu các ngươi có thể trở về, chắc hẳn tương lai hắn đã ngã xuống, chỉ khi hắn biến mất, hy vọng mới có thể được tái sinh. Thần Minh phảng phất biết rõ hết thảy, đem ánh mắt đặt cược vào Địch Hạt, chiếm được hắn khẳng định. Hắc, hài tử của ta, hàng tỷ năm cầu xin cùng cô độc là gian nan như vậy, cho dù là từ nhân loại thành thần, cũng không thể nói một mình nhất định có thể chịu đựng được. Trước khi ngã xuống, ta sẽ đem căn nguyên cuối cùng giao cho con mang theo nó đi tới tương lai, đem hy vọng mang về tinh cầu tương lai này, mang về quê hương tương lai đi. Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến, cũng là nguyện vọng cuối cùng trước khi ta chấm dứt. Trong tay Địch Hạt có một quả cầu nhỏ đột nhiên phát sáng, hắn đem quả cầu này lấy ra, phát hiện là Thánh Chỉ, mình thu hồi lúc trước. Thần Minh nhìn về phía Địch Hạt, trong nháy mắt đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. Thần sắc Địch Hạt hiểu rõ, nhất thời sáng lên thần quang màu đen, tăng cường phong cấm thần lực áp dụng lên người đối phương, đem ô nhiễm trong cơ thể áp chế càng sâu, để cho hắn có thể tách ra tuyệt đại bộ phận bản nguyên. Thân hình loang lổ sáng lên bạch quang thuộc về quá khứ, một viên cầu động thai dần dần lột ra, vô hạn nhỏ đi đến giữa. Thánh Chỉ, dung nhập vào viên cầu màu trắng trên tĩnh huyền quang trì. Nguyên bản trong tinh cầu treo trên quang trì dần dần hiện ra một hư ảnh nhàn nhạt, phảng phất như đứa bé mới sinh ẩn chứa trong mẫu thể. Đó là bản nguyên bị bạch trả lại, thần minh đem chúng nó một lần nữa ngưng tụ, chỉ lưu lại một chút duy trì lý trí. Còn lại tất cả bảo tồn vào thích hợp nhất. Thánh Chỉ, viên cầu màu đen mang theo. Thánh Chỉ, tươi mới, được Địch Hạt giao đến trong tay Tiểu Hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là hy vọng của Đức Thánh Linh cho tương lai, và cũng là sự chuộc tội kéo dài hàng tỷ năm. Hắc, mang nó trở về đi, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm. Tiểu Hắc ôm Hắc cầu, phảng phất ôm lấy chân bảo không thể buông tay. Một cánh cửa hư ảo sáng lên, giống như một cánh cửa sáng được thoát ra từ trò chơi khủng bố, nhưng mang theo hương vị thiêng liêng thuộc về vị Thánh Linh Thiên Chúa, đó là bộ dáng mà hắn nhìn thấy từ hơi thở tương lai. Kế tiếp, chính là sự ngã xuống của ta, cùng đưa các ngươi trở về. Cánh cửa này là thông đạo đi tới hạch tâm tinh cầu này sau khi bị ta dung hợp, đã thành nửa người của ta, năng lượng ta ngã xuống phóng thích sẽ mở ra thời không thông đạo. Mà khí tức tinh cầu tỷ năm sau sẽ mang các ngươi trở về. Như vậy hiện tại việc duy nhất cần làm, chính là giết chết ta, hoàn thành vận mệnh. Lời thần linh trùng khớp với điều kiện thoát ra, làm cho tinh thần của tất cả mọi người ở đây chấn động. Không khí trầm ngưng, thần minh đem tầm mắt hướng về phía Địch Hạt. Nếu không có giao tiếp, cha biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Địch Hạt giơ tay lên, triệu hoán lên không trung một hắc quang thập tự mâu càng thêm lớn. Càng thêm ngưng thật, thần lực vỡ quang không ngừng bao vây, đem toàn bộ thập tự hóa càng lớn. Trên người thần minh loang lổ không ngừng quấn quanh xiềng xích hắc quang, tay chân của hắn đều bị trói buộc, cả người bị vững vàng cố định trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Nhưng khuôn mặt của cha không có sự đấu tranh, chỉ có sự thoải mái. Cha không thể không nhớ lại sự ra đời của mình, cuộc phiêu lưu của riêng mình, để tạo ra một thế giới hòa bình để thành tựu thần cách. Hợp nhất các hành tinh để tạo ra vương quốc thần, để cho trẻ em có con đường phía trước không ngừng nghiên cứu, cuối cùng phát hiện ra những bí ẩn của các ngôi sao. Sau khi ô nhiễm chính mình quá đáng sợ, may mắn là con cái của mình cố gắng như vậy, để cho mình còn có cơ hội tỉnh táo, ngăn chặn tất cả. Không ai muốn chọn cái chết, nhưng sự tồn tại của họ đã trở thành một trở ngại cho mong muốn của mình, và cha thà chết hơn là phá hủy tất cả mọi thứ mà cha yêu thương. Giờ phút này dưới sợi xích của ánh sáng đen, bị chữ thập màu đen khổng lồ nhắm vào, hắn cam tâm tình nguyện. Cha, Tiểu Hắc trong lòng không đành lòng, Hắc rốt cục vẫn chứng kiến kết cục một lần nữa. Hắc, tương lai liền giao cho con ngoan của ta chỉ hy vọng rằng trong tương lai xa xôi, con có thể quên đi nỗi buồn, có được một cuộc sống mới, trở lại cuộc sống hòa bình, ngay cả khi không có ngôi sao. Một khắc cuối cùng, thần minh kết nối với hạch tâm tinh cầu, để lại dấu hiệu dẫn dắt cuối cùng. Ô nhiễm trong cơ thể tựa hồ muốn giãy giụa cuối cùng, nhưng ý chí của thần minh cùng hắc quang phong tỏa làm cho chúng chỉ có thể vô ích. Thập tự mâu của hắc quang ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua thân thể thần minh, cùng với cái đầu màu trắng ảm đạm của núi rừng. Thế giới phảng phất đình trệ trong chớp mắt, sau đó bắt đầu từ thần tọa vặn vẹo, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sóng sáng cực kỳ to lớn, tràn ngập cả tinh cầu. Người khổng lồ của núi ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài cuối cùng, rốt cục ầm ầm sụp đổ, vỡ thành đá vụn. Dị biến biến mất, Bạch đã chết, thần quốc bởi vì chủ nhân mất đi sụp đổ, tinh cầu mất đi thần minh dung hợp, biến trở lại tư thái vốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lực nổ tung tràn vào hạch tâm tinh cầu, mở ra cánh cửa thời không, đem khách từ xa toàn bộ cuốn vào, dẫn về quỹ đạo của mình. Đám quái vật đều bị hủy diệt, chỉ có những người sống sót bị tàn phá mờ mịt nhìn lại. Đại Hắc ra sức bay về phía hài cốt thần tọa, nhưng không tìm được gì. Cha đã ngã xuống, anh cả biến mất, hắn chỉ có thể dựa vào lời nói cuối cùng của anh cả, hóa thành tín niệm, cố gắng truy tìm. Trong những năm tháng kế tiếp, vô số thánh linh còn sót lại bởi vì bản nguyên hao hết tiêu vong, linh hồn bị thanh bảo tồn. Vô số tín đồ mang theo dị biến chi thể sinh sôi nảy nở sinh tồn, yên lặng trú ngụ trên tinh cầu. Thanh mang theo linh hồn của các anh em, đi vào không gian, dung hợp hàng tinh tiếp cận quê hương, thành tựu thần cách, trông coi bọn họ. Đại Hắc bước lên hành trình phục sinh anh cả, mang theo thần lực cuối cùng trải qua gian nguy, rốt cục ở dị giới xa xôi, mang theo anh cả lưu lại thành tựu thần cách, hóa thành song tử tinh. Trong một khoảnh khắc vị trí kết nối số phận, Hắc cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ, hiểu được danh tính của vị dị thần đó, và bí mật ẩn trong quá khứ. Bạch Nguyệt, trở về, mê hoặc sinh linh, thanh một lần nữa chiếu cố cố hương, đối kháng với nó. Tội vực được sinh ra, tạo ra các sinh vật, đen trên con đường thu thập đức tin, chờ đợi sự xuất hiện của số phận. Cuối cùng, địch hạt đến trước mặt hắn ta, mang theo hình chiếu của hắn ta đi qua phó bản, dụ dỗ. Bạch Nguyệt, giết chết hắn, mang Hắc trở về quê hương. Vận mệnh, rốt cục hình thành một vòng tròn khép kín. Cách chương.